Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286. Bản chính, bên ngoài cung Tam Giới Uyên lần nữa mở ra, thành đoàn mặc áo bào trắng tu sĩ đã đứng ở u cung trước. Màu trắng áo choàng không có Thiệu Quốc ấn ký, nhưng là như cũ để cho người có thể biết đây là Thiệu Quốc. To lớn cánh cửa tiên giới hình chiếu hiện ra với thế gian. Thủy quang gợn sóng trong lúc đó, từng cái bước vào trong đó, về nhà, mỗi một người bước vào cái kia trước cửa, đều muốn hô to một tiếng, phảng phất muốn đem trong lòng ứ đọng cùng buồn khổ toàn bộ thả ra ngoài. Càng ẩn chứa mãnh liệt thuộc về hương chi tâm, Lâm Thư ôm lấy kiếm nhìn lấy giả yếu đến có chút quá nhanh. Chịu đựng áp lực thật lớn, Chu Dương nói, chúng ta lần này trở về, có thể hay không có vấn đề gì? Chu Dương nhìn Lâm Thư một cái, lập tức nói, chúng ta đây không phải là nếm mùi thất bại, mà là lập công lớn. Đối với chúng ta mà nói, Toại Nhân Cung, so với toàn bộ Thiệu Quốc đều chân quý hơn. Yên tâm đi, sau khi trở về, phía trên tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chảy máu lại rơi lệ. Mà qua quốc nội còn cần các ngươi thì sao? Lỗ Hoạt cõng lấy sau lưng bị mệnh danh là Toại Nhân Cung hương khói thần khí, bị người vây quanh bước chân vào hiện thế. Danh tự này không vẻn vẹn giải thích cái này thần cung sức mạnh cùng lửa liên quan đến, càng hy vọng cái này Toại Nhân Cung vì hiện thế mang đến hương khói nguyện lực sức mạnh. Biểu thị bọn họ chuyến này giống như cùng thượng cổ trong truyền thuyết Toại Nhân Thị đánh lửa cho hiện thế mang đến mới hỏa chủng. Mỗi một lần Tam Giới Uyên mở ra đều sẽ nghênh đón một nhóm người rời đi, mà đồng dạng cũng có liên tục không ngừng người tiến vào bên trong Sơn Hải. Mỗi cái tiến vào trong Sơn Hải này đều cho là mình sẽ là cái thời đại này nhân vật chính, sẽ cải biến hết thảy, trở thành thời đại lộng triều nhân, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể theo năm tháng qua đi, hóa thành trong đó nhất bình thường một hạt bụi, rơi vào đáy nước. Tiên cung núi linh trà trong viên, từng cây cây trà quanh co giống như long khu, phía trên còn lóe lên giống như ngọc dịch chảy xuôi màu đỏ linh quang. Thành đoàn yêu cơ ăn mặc diễm lệ đắt tiền váy xòe qua lại linh trà vườn bên trong, hái phiến lá chế thành linh trà. Đây là chỉ có U Đô chi chủ cùng với số ít U Cung tiên quan mới có thể hưởng thụ cống phẩm. Anh Chiêu giống như một ngôi tượng đá sừng sững ở cái này tiên cung sau huyền trước cổng chính. Cái này Anh Chiêu đã hoàn toàn cùng tòa này tiên cung núi nối thành nhất thể. Cái này tiên cung núi đại trận lấy là trận nhãn, bên trong bốn mùa thay đổi, phong sương mưa tuyết đều do thần thông tiến hành khống chế, có bất kỳ động tĩnh gì ngay lập tức sẽ bay lên trời. Này là bị lên cổ yêu thần huyết mạch cấp 4 đại yêu, trong nháy mắt liền có thể đem người xâm lăng xé thành phấn vụn. Mà Phương Tu giờ phút này ngồi ở thiên yêu bên hồ bơi trên tảng đá, tùy ý hô ấp liền từ thiên yêu trong hồ cuốn lên lực lượng khổng lồ, phun ra nuốt vào, trong lúc đó phảng phất theo thiên địa nhật nguyệt âm luật mà động. Giờ phút này, nằm ở tiên cung trong núi Phương Tu cũng không quay đầu lại, nhưng là lại đã cảm giác được rồi. Cái kia hương khói thần khí theo đoàn người đi ra Sơn Hải giới, tiến vào trong hiện thế, mặc dù cái kia hương khói thần khí bị nặng nề phong ấn áp chế, mà Lâm Thư, Chu Dương buồn bực cũng ngay lập tức cùng Lỗ Hoài chạy tới U Đô Tiên Đảo. Chính là sợ hãi xuất hiện ngoài ý muốn gì, một luồng nở rộ cánh hoa rơi vào trong hồ, nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Phương Tu chậm rãi mở mắt, sắp kết thúc rồi. Đến đây, Phương Tu chuyến này tiến vào kế hoạch của Sơn Hải giới cơ bản đều đã hoàn thành. Chỉ chờ sau cùng kết thúc, cái kia hết thảy kết thúc, dĩ nhiên chính là Đông Châu nhất thống, chung kết cái này chiến loạn thời đại. Gạch nối chấm hỏi, Đông Khâm Sức Nghiêu Âu Lai Mi, phát phồn hoa. còn Hiền Học Cung thành lập, để cho nơi đây trở thành học cung môn đồ mới thánh địa cùng trung tâm. Mặc dù nơi này đến gần cửa khẩu, nhưng là có một vị còn Hiền Học Cung phu tử canh lê trấn giữ. Hơn ngàn học cung môn đồ tụ tập ở này, dù là coi như là địch quốc đánh tới cửa, ít nhất bên trong tòa thành này bàn quốc phổ thông người trong nước, an toàn vẫn có bảo đảm. Ở dưới loại tình huống này, dù là hai nước biên giới ma sát không ngừng, thế cục hỗn loạn, lúc nào cũng có thể khơi mào đại chiến. Đâu thố thông địa, đến gần Thiệu quốc, Cao quốc hai mà trở nên càng thêm phồn vinh. Hai nước khai chiến sau, liên tục không ngừng vật liệu cùng lương thực vận chuyển hướng Cao quốc, cùng Thiệu quốc cùng mua bán cũng không có đoạn tuyệt, ngược lại trở nên lớn hơn. Coi như là chiến tranh, cũng không thể ảnh hưởng những thế gia kia đại tộc thương đội làm ăn. Cộng thêm, đầu khiết khảo, sông lớn, thuyền bè qua lại thuận lợi, cho nên càng nhiều hơn thương nhân ở chỗ này lưu trú. Cửa tiệm cũng càng ngày càng nhiều. Đông lại bộ chở hàng thổ phỉ chợt hiện nghĩ đổi huân. Gian theo một tòa đất hoang, hóa thành một tòa thành lớn kỳ tích. Còn Hiền Học Cung bắt trước ngày xưa Huân Đô Học Cung xây lên. Trước cửa đứng thẳng bia đá, đường phố trồng đầy nguyệt cây hòe. Nếu là có người tu hành trải qua nơi đây, phóng tầm mắt nhìn tới, đã nhìn thấy từng đạo tất cả lớn nhỏ ánh sáng theo trong học cung phóng lên cao. Đó là tất cả học cung môn đồ văn khí, thân mang hạo nhiên chính khí, tiểu người giống như đom đóm ánh nến, đại giả giống như minh nguyệt nhô lên cao, mà nằm ở học cung sau một ánh hào quang, là thật giống như đại nhật liệt dương từ từ dâng lên, xua tan toàn bộ, đồng hố nhiếp tây rơi vãi uổng đùa bỡn. Phổ thông yêu ma chỉ cần một bước vào cái này, đầu đao, trong, chỉ sợ cũng bị thiêu đốt trở thành cho bụi, coi như là tu sĩ chính đạo, tiến vào cái này, đông rát, cũng sẽ phải chịu mãnh liệt áp chế. Sáng sủa tiếng đọc sách bạn vang lên, thanh niên học sinh cảm xúc mạnh mẽ đầy, học sinh cũ tay áo nhẹ nhàng, chuyện trò vui vẻ, hết thầy phảng phất về tới ngày xưa đại hoàn thời đại. Học cung mấy chục thánh hiền tề tụ một đường hình ảnh. Hậu viện tàng thư trong kho, phu tử canh lê đang đứng tại cái thang bên trên, từng chút sửa sang lại toàn bộ kho sách tàng thư. Đây chính là hắn trong ngày thường lớn nhất mới tốt. Ngày xưa Huân Đô Học Cung có thế gian lớn nhất tàng thư kho, tàng thư vạn quyển. Bất quá theo Huân Đô Học Cung cuối cùng một đời phu tử đụng chết ở Hoàn Vương Cung bên trong, học cung bị đuổi tản ra, học cung đóng kê biên tài sản, đại lượng sách thiêu hủy, nguyên bản truyền thừa cùng đại lượng ngày xưa thánh nhân đại hiền tự mình biên soạn chú giải sách, cũng đều sau đó tán lạc hết sạch. Học cung truyền thừa mất hết sạch, dù là có cái khác chi mạch truyền thừa từng chút đền bù, cũng để cho học cung tổn thương nguyên khí nặng nề. Sách là học cung trọng yếu nhất tài sản cùng truyền thừa, đây là mấy vị thánh nhân đều lời từng nói qua, mà canh lê từ khi đã lấy được cái này truyền đạo ngọc giản sau, liền bắt đầu đem cái kia ngày xưa lưu lạc sách trải qua quyển từng chút lần nữa chép phong phú. Cộng thêm cái khác, các chi mạch học cung thư viện thừa nhận canh lê địa vị vị trí, cũng đem số lớn ngày xưa cất giấu vật quý giá không chịu bên ngoài thụ điển tịch, đưa đến còn Hiền Học Cung. Càng có cái kia bàn quốc công tử triều, vì lôi kéo phu tử canh lê cùng học cung nhất mạch, đưa tới đại lượng cuốn sách cùng lễ phẩm. Trải qua mấy năm, còn Hiền Học Cung tàng thư kho rốt cuộc vượt qua ngày xưa Huân Đô Học Cung tàng thư kho vạn quyển tàng thư. Canh lê trên mặt tiếp theo nổi lên chòm râu, nhìn qua trầm ổn hơn già dặn mấy phần, bởi vì đọc đủ thứ thi thư, đọc thông thánh nhân kia kinh nghĩa, cùng truyền đạo ngọc giản sức mạnh ngày càng phù hợp. Tự chuyện nói ngọc giản lưu truyền mà tới hạo nhiên chính khí không ngừng chảy vào canh lê trong cơ thể, để cho nhanh chóng đến gần cấp 3 sức mạnh, thậm chí có thể mượn truyền đạo ngọc giản phát huy ra cấp 4 sức mạnh. Cái này cùng cái kia tu sĩ bình thường tu hành quả thật là giống như trời đất khác nhau. Người khác đau khổ tu hành 100 năm, khả năng còn so ra kém cái này học cung môn đồ 20-30 năm. Chỉ cần ngươi có thể đọc thông thánh nhân kia kinh nghĩa, ý chí và thánh hiền phù hợp với nhau, liền có thể liên tục không ngừng mượn cái kia âm đời huân đô học cung cùng với những thứ kia thánh hiền sức mạnh tu hành. Bất quá đồng dạng có một cái tai hại, đó chính là học cung môn đồ không cách nào cầu trường sinh, tuổi thọ nhiều nhất bất quá 200 năm, dù là tu vi có thể so với cấp 4 cấp 5, thậm chí hóa thành lục địa chân tiên, thân thể cũng giống vậy sẽ già đi, cả người sức mạnh tất cả đều đến từ cái kia truyền đạo ngọc giản. Sau khi chết cũng đồng dạng sẽ hóa thành thánh hiền chi linh, tiến vào huân đô học cung thần cảnh, cùng thượng cổ thánh hiền cùng nhóm, mà không cách nào lưu trú nhân thế. Bất quá tiến vào cái này huân đô học cung, rất nhiều đều là nguyên vốn thì sẽ không thể tu hành đệ tử. Cái này đối với bọn hắn tới nói, ngược cũng không phải là cái gì chỗ xấu. Cầu trường sinh cũng không cần bái nhập học cung cửa. Canh Lê dọn dẹp một quyển quyển sách quyển, lấy sau cùng ra một quyển phong cách cổ xưa đến có chút vàng ố biến thành màu đen, chữ viết đều có chút mơ hồ sách cổ. Đây là mấy ngày trước đây bàn quốc công tử Hướng đưa tới lễ vật. Canh Lê để cho người thả sau khi đi vào, hiện tại mới bắt đầu sửa sang lại, giờ phút này mở ra, Canh Lê ngay lập tức liền phát hiện, ở trong này, hơn nửa đều là cổ tịch, một chút thậm chí là theo ngày xưa bên trong huân đô học cung chảy ra ngày xưa thánh hiền bản chính. Lại là ngày xưa phong thánh truyền đạo, không biết là vị nào tiên sư ghi chép. Canh Lê lập tức nổi lên hứng thú, chậm rãi mở ra, câu thứ nhất chính là cái kia cho dù là 3 tuổi tiểu nhi vỡ lòng cũng hiểu được đọc câu nói kia. Càng về sau lật, Canh Lê sắc mặt liền từng chút thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, cái này dường như cũng không là vị nào ngày xưa huân đô học cung tiên sư ghi chép, lại càng không là vị nào thánh hiền chép chú giải. Làm sao có thể, đây là phong thánh đích thực tích. Canh Lê sắc mặt đại biến, không ai từng nghĩ tới, vị này ngày xưa thánh nhân lưu lại cuốn sách, lại thật sự có đến bây giờ. Càng làm cho người ta khiếp sợ nhưng là, lời còn chưa dứt, Canh Lê liền phát hiện cái kia cuốn sách rầm rầm cuốn lên ánh sáng. Trong sách vỡ văn tự ngưng kết thành một cái thế giới, đem Canh Lê thần hồn ý chí từ nơi này học cung tàng thư trong kho kéo vào trong sách vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.